Y gia truyền kỳ, đồng nhân nữ hoàng Ai Cập, chương 22, kỳ thực nữ nhân các nàng rất phiền toái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt sắc bén của Izumin lướt một vòng xung quanh và dừng lại trên người Hazer đứng cách đó không xa đang tập trung tư tưởng, đánh giá sự náo nhiệt chưa từng có trong sư tử điện này. Gân xanh trên trán hắn khẽ co giật. Hazer trước kia là lão thần dưới trướng phụ vương hắn, hiện tại đã đi theo ở bên người hắn được mấy năm, Izumin vẫn có chút kính trọng ông là trưởng bối. Bị trưởng bối nhìn thấy hậu viện nhà mình loạn thành một đoàn như vậy, Izumin bỗng nhiên có chút ngượng ngùng. Hazer lại tràn đầy tươi cười tiến đến chế nhạo nói. Ai ai, người trẻ tuổi thật là có sức sống a, lão tướng quân vừa mở miệng, liền khiến cho nhóm người đang làm loạn trong đại sảnh phát hiện ra chủ nhân của sư tử điện đã đứng ở ngoài cửa nhìn hồi lâu. Mura và thị nữ bị Inanna tra tấn tóc tai rối bời vội quỳ xuống. Chỉ có nàng, đang cố gắng gượng đứng trên hai chân bùn rùn mệt mỏi, cánh tay mảnh khảnh đang cầm một cái đế nến, duy trì một loại trạng thái phòng bị có tư thế vô cùng buồn cười. Lúc Kathy tiến lên bắt nàng, không biết Inanna đã sức cùng lực kiệt hay biết thức thời, mà nàng không có phản kháng. Nhưng là trước đó nàng đã làm ra quá nhiều động tác lớn, cho dù đã xé rách làn váy để bao bọc chặt chẽ lấy hạ thân, thì vẫn có một dòng máu đỏ tươi theo chân chảy xuống, cùng với làn da trắng nõn nhìn có vẻ ghê người, khiến cho mấy tên nam nhân đang ở đó cũng cảm thấy xấu hổ. Mura thấy nàng lại làm dơ thảm, tức giận đến mức không nói nên lời. Ngươi thật ngu xuẩn, bất quá Inanna tính tình rất tốt, Izumin không tin nàng sẽ vô duyên vô cớ quấy rối. Hazer tướng quân cũng nghĩ như vậy, lại nói tạm thời còn có vương hậu làm chỗ dựa, Inanna chỉ cần an phận thủ thường qua ngày là tốt lắm rồi, vì thế ông làm như tốt bụng hỏi. Ngươi làm sao thế, một tiểu cô nương vừa trưởng thành, nếu như không có kinh nghiệm, nên nghe lời Mura chỉ dạy mới phải. Vừa thấy có người đứng về phía mình, Mura liền tràn đầy ủy khuất nói. Hazer tướng quân nói phải, mỗi người phụ nữ khi gặp chuyện này đều sẽ an phận, nhưng nàng lại chạy khắp nơi. Dứt lời, nàng liền bắt lấy cái bao trên tay thị nữ, trừng mắt với Inanna và nghiêm khắc quát. Ngươi mau tới đây, ta dạy cho ngươi dùng như thế nào. Mấy nam nhân ở đó cũng nhìn thấy rõ ràng, trong bao là mấy bó vỏ cây được cắt nhỏ bằng ngón tay cùng một ít vải á ma thô ráp. Mura không để ý vẫn tiếp tục nói. Lấy vải bao bọc lấy nhánh cây rồi nhét vào là được, nữ nhân nào gặp chuyện này mà không làm như vậy. Nàng vừa dứt lời tay đã đưa đến bắt Inanna, người mau lại đây cho ta, đừng gây thêm phiền toái cho vương tử. Nếu không phải nể tình ngươi còn nhỏ không hiểu chuyện, làm dơ cả thảm thì đã phạt mấy roi rồi. Nếu như có nữ nhận hiện đại nào, nguyện ý dùng thứ vải bố không rõ lai lịch cùng nhánh cây kia, nhét vào nơi tư mật của bản thân, đó mới là kỳ lạ. Nếu phải dùng mấy thứ này, không cần đợi đến khi tìm được biện pháp về nhà, nói không chừng nàng đã sớm bị nhiễm bệnh phụ khoa mà chết tại nơi lạc hậu quỷ quái này. Inanna vung cánh tay, ngăn cản Mura đến gần, cả người như muốn lùi đến phía dưới nách Kathy. Lúc Mura mắng nàng, nàng còn nhe răng trợn mắt muốn cắn vào cái tay của Mura đang muốn bắt nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mura thật sự oan a, nàng cũng không nghĩ sẽ để loại sự tình dơ bẩn này diễn ra ở trước mắt vương tử, nhưng mà cái tiểu nữ hài giống như sói con không biết nhặt ở đâu về này, thế nhưng lại làm cho nàng từ một thân nữ quan tổng quản trở thành bộ dáng chật vật đến như thế này. Lại nhìn xem con sói con bên kia, hiện thời lại khá là nhu thuận, đã buông ra Kathy, đi đến bên chân vương tử, làm một bộ dạng vô cùng tội nghiệp níu chặt lấy vạt áo choàng của vương tử mà cầu tình. Vương tử khinh ho một tiếng, quay đầu liếc mắt ngầm hỏi Hazer tướng quân đầy đạn kinh nghiệm, lão gia hỏa này trong nhà chẳng những có một thê tử, mà còn có thêm ba tiểu thiếp. Hazer tướng quân ngượng ngùng sờ sờ râu, tiến lên đem Mura kéo sang một bên nói. Ta nói này nữ quan Mura tốt xấu gì dựa trên danh phận nàng ta cũng là người của vương tử, ngươi phải biết nên làm thế nào cho tốt. Ta cũng đã cố gắng lắm rồi. Mura thở dài chỉnh lại mũ trên tóc, thanh âm không lớn, nhưng vừa vặn để cho tất cả nghe được. Nếu như là người bình thường, ngay cả vải dệt cũng không được dùng đâu, như những nữ nhân Ai Cập đó, còn không phải đều ra bờ sông lấy cỏ lau bụt lại nhét vào bên trong là xong việc. Lời này vừa nói ra liền làm mọi người nghe quẫn bách. Vương tử Izumin còn chưa biết đến loại chuyện này, nhưng Hazer và Kathy đều là những nam nhân từng trải, nhưng họ chỉ quan tâm nữ nhân khi ở trên giường quyến rũ đa tình như thế nào, chứ chưa từng để tâm nữ nhân khi không ở trên giường thì sẽ sống như thế nào. Hazer tướng quân cười, hắc hắc, hai tiếng, hạ thấp giọng, giọng điệu thương lượng nói. Khó trách ta cứ cảm thấy chỗ đó của nữ nhân nhà ta như thế nào lại trở nên kỳ quái như vậy. Người xem vương tử vẫn còn trẻ, lại vừa mới trải qua việc này, tự nhiên muốn hào hào hưởng thụ, ngươi cũng nên giúp Sukam Miu Miu dưỡng thân thể thật tốt mới đúng. Ngay tại lúc Mura nói đến chuyện dùng cỏ lau thực sự đem Inanna hù chết, nữ nhân ở cổ đại này thực sự khổ quá mức tưởng tượng đi, như thế nào có thể muốn nhét cái gì thì nhét vào nơi tư mật thế kia. Tuy rằng ở cổ đại vải dệt là vô cùng cao quý nên mới khiến cho đồ dùng vệ sinh thiếu thốn, nhưng mà cũng không thể sơ sài như vậy, cũng khó trách vì sao cổ nhân lại có đời sống ngắn ngủi như vậy, việc chết khi sinh nở hoặc ân ái xảy ra vô cùng cao. Nàng lo lắng Mura lại đem ra cái gì khác còn khó tưởng tượng hơn nữa ra đe dọa bản thân, liền liều mạng lôi kéo áo choàng vương tử, làm hại Izumin không thể không đưa hai tay ra túm lại thắt lưng y phục để tránh bị kéo rớt. Thấy sắc mặt Mura đã dần bình ổn, cho thấy lời nói của Hazer tướng quân có chút tác dụng, Izumin lại nghĩ đến y phục Inanna đã mặc khi bị hắn bắt, cân nhắc một chút liền cho gọi tùy tùng vào ra lệnh. Bảo Kethi dẫn người đi đến tư khố của ta, lấy hai món y phục màu đỏ của Sukam Miu Miu đến. Còn nữa, hắn liếc mắt nhìn đống vải lẻ thô ráp trên đất tựa như muốn giải thích cùng Mura. Sukam Miu Miu là người ngoại quốc có lẽ không quen dùng những thứ này, Kethi, người đi tìm vải bông của Harappa quốc lấy một ít đến. Sau đó hắn giật giật chân, nhếch mũi giày đá đá tay Inanna nói. Buông ra, Inanna vẫn còn nhớ vải bông Harappa quốc là cống phẩm vương tử đã mua ở Phinichi, mặc dù nàng không có khái niệm xem trọng loại vải sang quý này, nhưng là khi nhìn thấy gương mặt vặn vẹo của Mura trong lòng Inanna nhất thời khoái chí, rất sảng khoái buông ngay áo choàng của vương tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vương tử vừa được giải thoát liền cất lời hỏi Hazer đang đứng bên cạnh xem kịch vui. Phụ vương bảo ông đến, Hazer nhớ tới chính sự, vội nói. Đúng vậy, vương tử. Vương thượng truyền lời bảo ngài sau khi tắm rửa đến phòng nghị sự tìm người, người có chuyện quan trọng cần phân phó. Izumin vốn đang tính toán muốn đi tìm phụ vương nói chuyện, Hazer đến để đưa tin, cố tình lại xảy ra chuyện trong điện làm trễ nãi, khó trách trước kia mẫu hậu không cho phép trong điện của hắn có nữ nhân, quả là một hành động sáng suốt. Hắn đang chuẩn bị nhấc chân rời đi, lại nghe Mura phụng phịu cáu giận nói. Sukam Miu Miu, vương tử đối đãi với người yêu ái như thế, người nên khắc sâu trong lòng. Chờ sau khi thân thể ngươi sạch sẽ, nhớ phải hảo hảo chăm sóc vương tử trên giường. Izumin lại cảm thấy thật đau đầu, hắn lạnh lùng quét mắt nhìn Inanna gương mặt tái nhợt vì mất máu và y phục bị xé rách nát, thở dài nói. Mura, trước tiên đem nàng ta đi tẩy rửa sạch sẽ đi. Xảy ra sự việc như vậy, khi Izumin đến phòng nghị sự thì Hittai vương đợi đã lâu, bất quá thời gian cũng vừa đủ để hắn nghe xong mật thám đề cập đến chuyện vừa xảy ra ở sư tử điện. Cho nên Huvali cũng không có tức giận, ngược lại có chút đắc ý, có chút hứng thú mà hỏi nhi tử khoan thai đến chậm. Thế nào, nữ nhân cũng không đơn giản đi, con cho là mọi chuyện dễ giải quyết như vậy, kỳ thực các nàng rất phiền toái. Izumin theo thường lệ không đáp loại đề tài này, tuy rằng đây là lần đầu hắn cảm thấy lời của phụ vương trầm mê tư sắc không giả, nhưng sắc mặt hắn vẫn trầm tĩnh cung kính hỏi. Phụ vương, người gọi nhi tử đến là có chuyện gì quan trọng? Bị nhi tử không mặn không nhạt đẩy trở về, Huvali hơi chỉnh thân mình cũng trở nên nghiêm túc nói. Mật thám hồi báo nói tiểu tử Menfuisu kia đã gióng trống khua chiêng khắp nơi mua đồ dùng cho hôn lễ còn muốn cưới yêu nữ kia làm chính phi. Hừm, hắn thật sự là đồ óc heo, lại có thể cưới một nữ nhân không rõ lai lịch làm vương phi của một quốc. Izumin, hôn lễ này dự là sẽ diễn ra khá lâu, con nên cân nhắc một chút, nếu như ở trong hôn lễ của Ai Cập vương cướp đi tân nương, Menfuisu nhất định sẽ mất hết mặt mũi, ha ha ha. Izumin lại nghĩ đến Kero đã chạy thoát từ trong tay hắn, là kẻ đã dẫn sói vào nhà khiến cho Hittai mất đi lãnh thổ bờ biển, liền siết chặt tay. Thiếu nữ tóc vàng mắt xanh, hồn nhiên quật cường kia, làm sao lại có thể cho rằng hôn lễ được dựng lên bởi máu huyết của những người dân Hittai kia, sẽ thực sự hạnh phúc chứ? Huvali nhìn biểu cảm của nhi tử, biết ngay tiểu tử này lại nổi lòng hiếu thắng, người trẻ tuổi có dã tâm là chuyện tốt nhưng ngàn vạn lần không thể vì vậy mà đánh mất sự bình tĩnh. Ông nói tiếp, nếu như con thành công, đó là chuyện vô cùng tốt. Nhưng Menfuisu từng vì yêu nữ kia mà tấn công nước ta, hiện tại nếu con lại đoạt tân nương của hắn, hắn tất nhiên cũng sẽ không từ bỏ dễ dàng. Nước ta đã thua một trận, tuy rằng phụ vương đã bảo đảm con không phải chịu sự buộc tội của hội nghị, nhưng là chỉ duy nhất một lần mà thôi. Tương lai, chúng ta nhất định phải thắng. Đối với mục đích thắng trận lần này, Izumin ngày đêm suy nghĩ, nhất định phải nghĩ ra cách. Vô luận là nữ nhân hay lãnh thổ, hắn đều muốn đoạt lấy từ trên tay Menfuisu. Hắn nói ra suy nghĩ của bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. hải quân nước ta còn yếu kém, lại đang bị tổn thương nghiêm trọng, lần này tiến đến Ai Cập, Nhi Tử nghĩ nên đi theo đường bộ xuyên qua sa mạc Syria, đến phía tây bờ sông Jordan thì lèn vào, lại thêm một nhóm bộ binh cùng chiến xa đi sau tiếp ứng, nếu như có gặp truy binh, liền cho bọn họ đón đầu thống kích. Huvali nở nụ cười, ý nghĩ của Nhi Tử không sai, nhưng lại có chút non nớt. Izumin, con đã quên mất Á Xua quốc láng giềng của nước ta. Ta đã phái sứ giả đi Á Xua từ trước ước hẹn cùng Ao Gồ Vương ở sa mạc Syria biên cảnh hai quốc để thương thảo việc kết đồng minh. Con hãy ngụy trang, lấy thân phận sứ giả mà đi cũng tiện cho con tiến vào Ai Cập hành động. Nếu như gặp truy binh cũng có thể liên hợp Á Xua, liền có nhiều hơn một phần thắng. Izumin nghe xong, cảm thấy chủ ý rất tốt nhưng mà nếu Ao Gồ là đồng minh thì thật sự là rất không ổn. Tuy rằng chưa có gặp qua Á Xua vương háo sắc hoang dâm vô đạo, nhưng là từ việc sau khi hắn thượng vị đã đem huynh đệ tỉ muội tất cả tàn sát, liền biết không phải loại người tốt lành gì. Huvali nhìn thấy trên mặt Nhi Tử lộ vẻ do dự, liền biết hắn đang nghĩ gì. Ha ha ha, Izumin, con đang nghĩ Sen Algo có thực là loại người hoang dâm tàn bạo. Con sai lầm rồi, một người cho dù yêu thích nữ nhân cũng sẽ không đặt tâm ở trên người nữ nhân mới đủ tư cách làm vương giả, có thể chơi đùa với nữ nhân nhưng lại không để bị bại lộ mới đúng là anh hùng. Con cứ nhìn tiên vương Nefenmật của Ai Cập bị độc chết ở trên giường kia, liền biết lời của phụ vương không phải giả. Đây vốn chỉ là chuyện gièm pha ở bên ngoài, nhưng lại không thể lừa được tai mắt của những người có lòng để tâm đến. Sau khi mẫu hậu của hai tỷ đệ Asisu và Menfuisu qua đời vài năm, Nefenmật Vương đã tái hôn với công chúa Nubia Hitari. Nhưng sau đó nàng ta lại thay đổi suy nghĩ, đối với vương tử trẻ tuổi tình nồng ý mật tất nhiên cũng trở nên bất mãn đối với lão trượng phu của bản thân, liền ra tay hạ độc hại chết Ai Cập tiên vương, bằng không Menfuisu cũng sẽ không thể còn trẻ tuổi như vậy đã trở thành vương của một quốc. Thấy phụ vương có vẻ tôn sùng vị quân vương trẻ tuổi chưa từng gặp mặt bao giờ kia như vậy, nội tâm Izumin cũng bắt đầu nóng lòng muốn gặp thử, hy vọng được gặp người trạc tuổi mình Á Xua vương tâm địa ngoan độc hoang dâm háo sắc nổi tiếng bên bờ lưỡng hà. Mà ngay lúc này Ao Gồ đang ở trong tòa thành Á Xua xa hoa tột đỉnh của hắn, đang nghe mật thám ở Ai Cập hồi báo tin tức. Hắn đang ở phía sau màn tre được làm bằng tơ vàng, cùng yêu sủng Jamari đang ngẩng đầu cùng hai bầu ngực cao ngất, một bên miệng còn đang bao lấy điểm đỏ hồng anh đào nhỏ mơ hồ hỏi. Cái gì, tóc vàng mắt xanh, xinh đẹp giống như bức tượng thiếu nữ hoa sen bên bờ sông Nin. Jamari duỗi thẳng lưng, thật kỹ xảo làm cho hạ thân hắn vẫn tiếp tục ra ra vào vào thật sảng khoái Ao Gồ. Hừ, một tiếng nói, ở nơi nào còn có thể tìm được nữ nhân sẽ hầu hạ nam nhân tốt được như Jamari của ta đây. Jamari không biết là bị kỹ xảo của Ao Gồ hay do lời nói tâng bốc của hắn làm vui lòng, lại làm ra dáng vẻ thiên kiều bá mị. Khanh khách cười rộ lên, lời tác giả muốn nói. Băng vệ sinh được chế tác ra ở thời cận đại. Đối với thời cổ đại Tây Á mà nói băng vệ sinh đều là dùng những thứ như điều kia, phốc ha ha ha. Ta thực sự không biết chỗ kia của phụ nữ là như thế nào có thể nhét vào được. Danh tiếng của, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhi sông Nin đã làm cho Ao Gồ vương người được xếp hạng nhất trong những nhân vật đáng khinh nhất xuất chúng. Hắn tuy âm hiểm ti tiện giả dối háo sắc nhưng lại giống như Hittai vương là một người có năng lực làm thống trị giả. Và hắn chính là ta dùng để xúc tiến kích tình của các nhân vật chính a. Thỏ theo các nàng thì nữ nhân có phiền toái không hả cách chương.